Nông gia tiểu thê gia muốn ở rể. Tác giả: Cốc Tiểu Man. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 221, chương 17 mưu đồ gây rối. Canh 2, Hạ Mị, muốn đánh giặc sao? Hạ Mị gật đầu, biên quan đã đánh nhau rồi, Mao Tiểu Ngư trầm mặc nửa ngày sau. Kìa, nếu chiến sự nghiêm trọng nói, người sẽ thượng chiến trường sao? Tivi thượng những cái đó chiến sự nghiêm trọng khi hoàng thượng cùng vương gia tự mình ra trận không phải cũng là có sao? Cho nên Mao Tiểu Ngư có chút lo lắng Hạ Mị ta. Hẳn là không thể nào. Chúng ta sở dĩ muốn cứ như vậy cấp mà chạy trở về. Là bởi vì lương thảo cùng chuẩn bị chiến đấu dùng tự yêu cầu trải qua ta cho phép. Cho nên đến mau chút chạy trở về tiên hoàng qua đời khi. Sợ chính mình nhi tử tranh đoạt ngôi vị hoàng đế. Vì thế nghĩ ra cho nhau chế ước một cái phương pháp. Nam Cẩn trưởng quản triều chính. Nam Hiên thiện với thương sự, vì thế hắn phụ trách quốc gia kinh tế, mà Nam Hoa còn lại là chấp trưởng quân sự quyền to, Nam Hoa trưởng quản chính là cũng không phải ý. Nghĩa hắn có thể phiên vân phúc vũ, mà là muốn hắn cùng Nam Cần hai người cộng đồng tín vật mới có thể điều binh khiển tướng. Nam Hiên kinh tế cũng là, dù sao chính là muốn bọn họ ba người cho nhau chế ước, cho nhau kiềm chế. Không thể một phương độc đại, Mao Tiểu Ngư gật đầu. Bọn họ tam quyền phân lập phương pháp Mao Tiểu Ngư là nghe Hạ Mị nói qua. Cho nên cũng là tự đáy lòng cảm khái tiên đế cũng thật là hao tổn tâm huyết. Nhưng là đây cũng là chỉ có thể tạm thời lẫn nhau áp chế thôi. Không phải lâu dài phương pháp, còn hảo Hạ Mị vốn là vô tâm ngôi vị hoàng đế. Mà Nam Hoa hiện tại cũng là tuân thủ hứa hẹn. Tạm thời vô tâm triều chính, nếu là thật sự tranh đoạt lên, chỉ sợ cũng là áp chế không được, vì thế một đường không biết ngày đêm mà lên đường mà đến. Không biết thay đổi bao nhiêu lần ngựa, đến kinh thành khi cũng đã là 4 ngày sau, lúc này kinh thành sớm đã nhân tâm hoảng sợ. Triều đình phía trên, nếu không phải Nam Hoa xưng hoàng thượng ốm đau trên giường. Từ hắn tạm thời đè nặng. Chỉ sợ cũng là sớm đã dung chuyển bất an, còn hảo Nam Cần kịp thời đuổi trở về, lúc này mới xem như an ổn một chút dung chuyển nhân tâm, mà mấy ngày này. Hạ Mị bởi vậy cũng vội lên, hắn thân là tứ vương gia Nam Hiên, tự nhiên đối này là đạo nghĩa không thể chối từ, cho nên cũng là thường xuyên xuất nhập hoàng cung, bởi vậy cũng không bao nhiêu thời gian đi bồi Mao Tiểu Ngư cùng Liệu Lý sinh ý thượng sự tình hoa. Mình cũng đi biên quan, hắn cha nói tốt Nam Nhi ứng lấy bảo vệ quốc gia làm nhiệm vụ của mình. Cho nên hắn cũng tòng quân ra trận, vì thế, thật dài nhật tử không gặp Tô Hòa còn chạy tới tìm Mao Tiểu Ngư khóc lớn một hồi. Nguyên lai bọn họ hai nhà đã đem đính hạ hôn ước. Đều mau thành thân, Hoa Minh lại đi rồi, Hoa Minh đi rồi, Hạ Mị sinh ý thượng liền thiếu một cái đắc lực can tướng. Vì thế rất nhiều sự tình liền yêu cầu Mao Tiểu Ngư cái này đương gia chủ mẫu đi xử lý. Đối ngoại còn lại là tuyên bố Hạ Mị bị bệnh, ngày này Mao Tiểu Ngư chỉnh đốn và cải cách thẩm tiền. Tiêu vặt trang chế độ ra tới khi, nghênh diện đụng phải hồi lâu không thấy với Lam. Với Lam cười khổ nói, hiện giờ ta là nên gọi ngươi hạ phu nhân đâu. Vẫn là Tiểu Ngư muội muội. Mao Tiểu Ngư khóe miệng giơ lên một mặt cực đạm ý cười. Về công tử kêu ta hạ phu nhân liền hảo, với Lam nghe Mao Tiểu Ngư thình lình xảy ra xa cách. Thần sắc một đốn, trước kia nàng vẫn luôn là kêu hắn duẫn chi ca ca. Hiện tại lại kêu hắn về công tử, quả thật là càng ngày càng xa. Hắn đổi đề tài nói, nghe nói hạ dạ ốm đau trên giường đã là nhiều ngày. Hiện giờ mọi chuyện đều phải mệt nhọc Tiểu Ngư muội muội ngươi, về công tử nói đùa. Kinh doanh nhà mình sản nghiệp, như thế nào cảm thấy mệt nhọc đâu. Bất quá, về công tử nhưng thật ra đối nhà ta sự tình rõ như lòng bàn tay đâu, Mao Tiểu Ngư ngữ khí nhàn nhạt. Về công tử hiện tại ở nhà ta tiền trang phía trước chuyển động. Không biết người còn tưởng rằng về công tử đối nhà ta tiền trang mưu đồ gây rối đâu, kỳ thật Mao. Tiểu Ngư cũng không tưởng đối với Lam như vậy. Chỉ là mấy ngày nay Hạ Mị danh nghĩa sản nghiệp liên tiếp xuất hiện các loại vấn đề đều thẳng chỉ. với Lam, những việc này cùng hắn thoát không được can hệ. Nàng tự nhiên cũng không cần đối hắn nhớ tình cũ. Huống chi này cũ tình cũng chỉ là ban đầu Mao Tiểu Ngư cùng hắn. Cùng hiện tại nàng lại có gì làm, mà Mao Tiểu Ngư từ trước đến nay vâng chịu nguyên tắc là nàng sẽ không đi đụng vào người khác ích lợi, nhưng cũng không cho phép người khác chạm vào chính mình ích lợi. Mấy ngày không thấy, Tiểu Ngư muội muội nói chuyện nhưng thật ra càng thêm sẽ nói giỡn. Này Thẩm Tiền Tiêu vặt trang phòng thủ kiên cố, ai dám đối nó mưu đồ gây rối đâu, với Lam tươi cười thật sâu. Trong mắt chút nào nhìn không ra cái gì vấn đề, Mao Tiểu Ngư cũng là nở nụ cười. Về công tử nếu là không có việc gì nói, ta liền trước cáo từ, Mao Tiểu Ngư vô tình cùng hắn như vậy ngươi tới ta đi đánh thái cực. Với Lam cười nói, ta tưởng hạ phủ chung cũng không thiếu chiếu cố người nha đầu. Tiểu Ngư muội muội không cần cứ như vậy cấp trở về chiếu cố hạ gia đi. Phu quân của ta, người khác chiếu cố ta không yên tâm, Mao Tiểu Ngư nhìn với Lam. Gần từng chữ, lúc này nàng đã không kiên nhẫn tới rồi cực điểm, với Lam ở Hạ Mị cùng Mao Tiểu Ngư thành hôn sau. Liền đánh mất đối Mao Tiểu Ngư ý niệm, nào biết hiện giờ vừa thấy, trong lòng lại vẫn là có lúc trước cái loại này tim đập thình thịch cảm giác. Đặc biệt là nhớ tới Mao Tiểu Ngư lần đó té xỉu ở ven đường. Bị hắn mang về trong phủ khi cảnh tượng, nàng ngày ấy ở thôi tình chi dược dưới tác dụng, phong tình vạn trùng bộ dáng. Hiện giờ nhớ tới vẫn là lưu nhân tâm thần, quả nhiên là phu thê tình thâm. Bất quá, ta muốn cùng ngươi nói chuyện về hạ lão bản đột nhiên hủy bỏ cùng các ngươi hợp tác sự tình. Cùng với hạ thị kho lúa lương thực có độc sự kiện. Có lẽ, ta có thể cho ngươi một ít kiến nghị, với Lam tuy là cười. Lại làm người cảm thấy có chút dữ tợn, lại hào hoa phong nhã bộ dáng. Cũng kinh không được hắn như vậy ác độc tâm địa, Mao Tiểu Ngư song quyền nắm chặt. Nàng liền biết việc này cùng hắn thoát không được quan hệ. Không nghĩ tới hắn thế nhưng như vậy chính đại quang minh mà nói ra. Mao Tiểu Ngư trong lòng cười lạnh. Xem ra hắn là thật sự cho rằng Hạ Mị đã ốm đau trên giường khởi không tới. Cho nên mới dám như vậy cả gan làm loạn, không đem nàng một giới nữ tử nhìn ở trong mắt, vì thế Mao Tiểu Ngư lạnh lùng nói. Về công tử như vậy vừa nói, ta nhưng thật ra muốn nghe xem về công tử kiến nghị đâu, quyển sách từ đầu phát. Xin đừng đăng lại, hết chương.